Long Thất biết Tiểu Linh là nội quỷ sự tình, trong lòng tức giận phi thường. Độc Cô Phong nói, hừ, ta đã sớm biết Tiểu Linh không phải thứ tốt. Lôi Quảng nói, Tiểu Linh tiểu thư, quá thương ta. Tạp Na phủng mặt, hiện tại, bọn họ đều ở bên ngoài tuần tra. Nếu bọn họ đem rừng rậm cấp thiêu, chúng ta liền xong đời. Độc Cô Phong thúc thúc, Lôi Quảng đại thúc, Lăng Lá tiểu thư, Long Thất tiên sinh, làm sao bây giờ đâu? Lôi Quảng chỉ vào cái mũi của mình, ta rất tuấn tú, ta thực tuổi trẻ, ta không phải cái gì đại thúc. Độc Cô Phong cắt một chút nói ngươi là, ngươi nên nhận. Độc Y nói, hảo, đứng đắn điểm đi, vẫn là thương thảo một chút như thế nào rời đi cái này địa phương quỷ quái đi. Đúng vậy, ngươi nên thừa nhận ngươi là đại thúc. Lăng La cười nói, Lôi Quảng thực vô ngữ, bất quá Tạp Na kêu chính mình đại thúc, Lôi Quảng trong lòng vẫn là thực ngọt. Lôi Quảng vẫn luôn phủng mặt nhìn Tạp Na vẫn luôn ở mỉm cười. Độc Cô Phong ở bên cạnh nói Lôi Quảng là một cái tử sắc lang. Đầu gỗ cực tiên cùng ngọn lửa cực tiên hai cái kình địch là Long Thất bọn họ trở ngại. Bọn họ nếu tổ hợp lên nói, Long Thất bọn họ cơ hồ liền không phải đối thủ. Cho nên Lăng La vẫn luôn đều suy nghĩ biện pháp như thế nào có thể đánh bại đầu gỗ cực tiên cùng ngọn lửa cực tiên. Nhưng là Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong nói làm Lăng La thật sự thực buồn rầu. Bọn họ hai cái vẫn luôn ở cãi nhau, kết quả đã bị Lăng La một người một quyền đánh vào bọn họ trên đầu, thuận tiện Long Thất cũng cấp đánh. Lăng La chính là một cái như vậy bạo lực nữ nhân. Long Thất bất đắc dĩ mà nói, ta không cãi nhau, như thế nào đem ta cũng cấp đánh. Lăng La phe phẩy đầu nói, ta thích đem ngươi cũng cấp đánh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 503, Vương Giả Long 7873, S60025013/29/23/5201664/619/159/359/358/50840300. Chương 503, Vương Giả Long Thất hảo bạo lực a. Long Thất ai thán nói. Lăng La phủng mặt ngồi ở thân cây phía dưới, sắc mặt rất khó xem bộ dáng. Long Thất nhìn đại gia, cũng không biết Lăng La rốt cuộc làm sao vậy. Kết quả là liền cùng Độc Cô Phong còn có Lôi Quảng đi tới Lăng La bên người. Long Thất đôi tay cắm túi quần, dùng chân nhẹ nhàng mà đá một chút Lăng La, tỏ vẻ đối Lăng La thăm hỏi. Lăng La vẫn luôn đang ngẩn người, đương phát hiện Long Thất ở dùng chân đá chính mình thời điểm, Lăng La sắc mặt thâm trầm ở. Lập tức liền đối Long Thất kêu to lên, đối Long Thất nói, sao lại thế này đâu, từ ngươi đã biết Tiểu Linh là phản đồ lúc sau, ngươi liền vẫn luôn đều ở chỗ này phát ngốc. Lăng La sắc mặt trầm xuống, trên mặt vẫn luôn có một loại bất đắc dĩ cảm giác. Lăng La phủng mặt, đối với Long Thất bọn họ nói, ta nên biết kia Tiểu Linh không phải cái gì thứ tốt, ngươi như thế nào biết? Long Thất cười nói, Lăng La phe phẩy đầu, ta và các ngươi nói, Tiểu Linh người này lặp lại hay thay đổi, nhưng là, ta nghiên cứu quá loại người này, nàng nhất định là ở bảo hộ thứ gì. Bảo hộ thứ gì? Lôi Quảng đi tới Lăng La bên người, tiên nữ đầu bếp, nói cho chúng ta biết, nàng ở bảo hộ cái gì? Vì cái gì phản bội chúng ta? Lăng La phe phẩy đầu, nhất định là rất quan trọng đồ vật. Lăng La trong lòng đã có đáp án, Lăng La phỏng đoán ra Tiểu Linh bảo hộ đồ vật, có thể là quan trọng. Đối với Tiểu Linh tới nói, quan trọng nhất chính là thứ gì đâu. Không sai chính là bọn họ quốc gia. Tiểu Linh làm một quốc gia nữ vương, nàng có nghĩa vụ bảo vệ tốt cầu vượt quốc, cũng chính là hôm nay gương quỷ quốc. Lăng La phân tích quả, dựa theo Long Thất trước mắt thực lực, tuyệt đối vô pháp vận động kính tử ma thần. Nhưng là Long Thất có một loại đặc thù năng lực, đó chính là siêu cấp biến thân. Đương Long Thất biến thân thời điểm, kỳ tích liền sẽ đã xảy ra. Này có thể là Long Thất có lợi thế cùng kính tử ma thần quyết một thắng bại quyết tâm. Lăng La trong lòng có một chút áp lực cảm giác. Long Thất đi tới Lăng La bên người, cười đối Lăng La nói, làm sao vậy? Ta cảm giác ngươi dường như thực không cao hứng bộ dáng. Có chuyện gì, ngươi lại không thể lấy cùng ta nói sao? Lăng La nói, Long Thất a, ngươi biết đương Tiểu Linh ở chúng ta cùng kính tử ma thần hai người bên trong tuyển một cái thời điểm, ngươi biết nàng lựa chọn là cái gì sao? Lăng La tưởng biểu đạt ý tứ chính là, Tiểu Linh tình nguyện tin tưởng kính tử ma thần, cũng không tin Long Thất bọn họ. Nàng lựa chọn kính tử ma thần. Lăng La nói, làm Long Thất bọn họ trầm tư một chút. Tiểu Linh ở Long Thất cùng kính tử ma thần chi gian làm lựa chọn, Đó chính là tiểu linh đối một quốc gia trách nhiệm. Nếu tiểu linh lựa chọn chính là Long Thất, kính tử ma thần giết Long Thất nói, nhất định sẽ hủy diệt cầu vượt quốc. Cho nên tiểu linh không tin Long Thất có năng lực này, đánh bại kính tử ma thần, giải phóng cầu vượt quốc. Tiểu linh cuối cùng lựa chọn chính là đem Long Thất cấp bán đứng. Bán đứng Long Thất chính là vì bảo hộ Hán quốc gia. Nghe xong Lăng La phân tích lúc sau, Long Thất phe phẩy đầu, trong lòng vẫn là phi thường bội phục tiểu linh, nếu có thể vì nghiệp lớn, làm ra như vậy hy sinh. Tiểu linh, thật sự khó xử nàng. Long Thất cảm thán mà nói. Lăng La quay đầu lại nhìn Long Thất, cười đối Long Thất nói, Long Thất, chẳng lẽ ngươi liền không có trách cứ tiểu linh ý tứ? Long Thất phủng mặt, cùng Độc Cô Phong Lôi Quảng ba người đi tới phía trước rừng cây. Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong quá có hình, hai cái dáng người đều thực hảo, đứng ở Long Thất bên người, liền giống như hai cái đại thần dựa vào Long Thất bên người giống nhau. Lăng La nhìn này ba cái có được khủng bố thực lực, truy đuổi bọn họ từng người mộng tưởng thiếu niên. Lăng La phủng mặt, trên mặt có một loại bất đắc dĩ cảm giác. Long Thất nói, ta sẽ không trách tiểu linh, ta càng thêm minh bạch tiểu linh kỳ thật có hắn khó xử. Lăng La cười nói, ngươi có thể nghĩ như vậy liền không tồi. Bất quá, hiện tại tiểu linh liền ở bên ngoài, chúng ta hay không đi ra ngoài, tìm kiếm nàng. Độc Cô Phong biết, nếu đi ra ngoài liền phải cùng kia hai cái có nhất định thực lực tà thần thợ săn đối thủ. Độc Cô Phong đã băng bó hảo miệng vết thương, tùy thời đều chuẩn bị tốt. Lôi Quảng cũng tức giận bị thua ở bọn họ trong tay, hiện tại vừa lúc có cơ hội rửa mối nhục xưa. Mà lúc này, phía trước có một người đi tới. Người này đúng là Chu Hoa. Chu Hoa sắc mặt thâm trầm, đạm nhiên mà đối bọn họ nói, Long Thất, ngươi có tin tưởng có thể ngăn cản chủ đối phương mãnh công sao? Long Thất chụp đánh chính mình ngực, biểu đạt chính mình tin tưởng 10 phần. Kết quả là, Long Thất bọn họ hướng tới bên ngoài đi, phía trước là Độc Cô Phong một mình đấu hai cái cực tiên, hiện tại là bọn họ ba cái cùng đi ra ngoài, bọn họ ba cái đều có thực lực khủng bố, đi tới bên ngoài. Tiểu Linh cùng với Tưởng Mộng Hoa còn có đích còn có chính là hai đại cực tiên, ngồi ở cùng nhau, hơn 700 thợ săn, năm nữ già trẻ, cầm các loại vũ khí, đối với Độc Cô Phong cùng Long Thất tà thần đoàn, còn có Chu Hoa thương đội người. Độc Y rút ra kiếm, Chu Hoa lấy ra hắn song đao, Long Thất ôm ngực, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, dựa vào Long Thất bên người. Bọn họ làm hảo chiến đấu chuẩn bị. Tiểu Linh, ngươi thật sự thật quá đáng. Ngươi nếu phản bội chúng ta, Long Thất phi thường tức giận mà chỉ vào Tiểu Linh. Tiểu Linh sắc mặt trầm xuống, đạm nhiên mà phe phẩy đầu, trên mặt có một loại bất đắc dĩ. Nàng đáp lại Long Thất bọn họ nói, Long Thất, thực xin lỗi, ta ở các ngươi cùng kính tử ma thần chi gian lựa chọn ta lão đại. Nguyên nhân đâu? Long Thất đầy mặt gân xanh, xem ra phi thường tức giận. Tiểu Linh nhìn Lăng La, cười nói, Lăng La như vậy thông minh. Phỏng chừng nguyên nhân đã nói cho ngươi. Lăng La cảm giác tiểu linh phi thường lợi hại, liền chính mình tâm tư đều có thể nhìn thấu. Long Thất phe phẩy đầu, quả nhiên cùng Lăng La nói giống nhau, ngươi là vì bảo vệ cầu vượt quốc, mới gia nhập bảy ám hắc chi nhất, quỷ tiên người sáng lập, kính tử ma thần kỳ hạ. Tiểu linh nói, không sai, những năm gần đây, kính tử ma thần khống chế chúng ta quốc gia, tuy rằng đem quốc gia cấy vào đại lượng quỷ tiên, nhưng là ở kính tử ma thần thao tác dưới, cầu vượt quốc còn sót lại bộ phận còn có thể cư trú nhân loại, bọn họ đều có thể quá an ổn nhật tử, ỷ vào kính tử ma thần bảo hộ, bọn họ đều quá tưởng an không có việc gì nhật tử. Nếu ta phản bội kính tử ma thần, như vậy kính tử ma thần liền sẽ tàn sát quang nơi nào mọi người, đem bọn họ toàn bộ cải tạo thành không người không quỷ quỷ tiên. Chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên tiểu linh ngươi phản bội chúng ta. Long Thất thực tức giận, Độc Cô Phong nói, đại ca, nếu ngươi nói một lời, ta hiện tại lập tức, liền đi đem tiểu linh cấp chém. Long Thất biết Độc Cô Phong có chém giết cực tiên năng lực, Long Thất phe phẩy đầu nói, không, chúng ta không thể đối tiểu linh xuống tay. Lúc này, đầu gỗ cực tiên cùng thiêu đốt cực tiên, hai đại cực tiên, chậm rãi tiến lên, đầu gỗ cực tiên phất tay nói, ác ma Long Thất, giống như rất lợi hại bộ dáng. Độc Cô Phong muốn công kích Tiểu Linh, bị Long Thất ngăn trở, Long Thất rút ra thăng cấp chi kiếm, chặn Độc Cô Phong. Độc Cô Phong nói, đại ca, như thế nào ngăn cản ta giết nữ tử này? Sự tình không có làm rõ ràng phía trước, không thể ra tay. Hừ, ngươi ý tứ chính là nói, chúng ta huynh đệ chi gian, tỉ thí một chút kiếm đạo. Long Thất đem thăng cấp chi kiếm thay đổi thành quyền bộ hình thái. Long Thất nói, ta còn là thói quen dùng quyền bộ. Thiêu đốt cực tiên cùng đầu gỗ cực tiên, thấy Long Thất cùng Độc Cô Phong không đem bọn họ đặt ở trong mắt, tức giận mà đối với bọn họ hai cái kêu lớn lên, chẳng lẽ các ngươi không sợ chúng ta sao? Long Thất cùng Độc Cô Phong quay đầu lại hét to một câu, câm miệng, ta tưởng thừa dịp cơ hội này cùng ta huynh đệ hảo hảo đánh giá một chút đều không được. Đại ca, nghĩ như thế nào cùng ta đánh giá? Ngăn cản ngươi, thương tổn tiểu linh. Độc Cô Phong nói, vì một cái phản đồ, muốn cùng ta so chiêu. Độc Cô Phong, ngươi điên rồi, đó là chúng ta đại ca, ngươi thế nhưng như vậy cùng hắn nói chuyện. Lôi Quảng hét to một tiếng, Lăng La cười nói, làm cho bọn họ tỉ thí một chút. Độc Cô A-tu-la, Độc Cô Phong xoay tròn nhất kiếm, điên cuồng kiếm khí, bắn về phía tiểu linh. Long Thất nhanh chóng tránh thoát đi, dùng nắm tay một quyền đánh bại Độc Cô Phong công kích. Tiểu Phong, không cần lại công kích bằng hữu của chúng ta tiểu linh, nếu không ta sinh khí. Độc Cô Phong không để ý tới Long Thất nói, xin lỗi, đại ca, tha thứ ta. Xoay tròn kiếm pháp, xoắn ốc ưng đánh. Long Văn chiến quyền, Long Thất dùng quyền bộ cùng Độc Cô Phong kiếm che ở cùng nhau, đang một thanh âm vang lên khởi. Long Thất bước chân sau này di động một chút, mặt sau thiêu đốt cực tiên, tức giận, ác ma Long Thất, hoàn toàn không đem chúng ta hai đại cực tiên đặt ở trong mắt, đi tìm chết. Thiêu đốt cực tiên, phát phải giết đả kích, mãnh liệt ngọn lửa hướng tới Long Thất xông tới. Long Thất thân thể chợt lóe, tránh thoát ngọn lửa, xoay tròn một chân, đem ngọn lửa cực tiên, đá đảo, hét lớn, lăn, đừng e ngại chúng ta. Đầu gỗ cực tiên, tức giận mà nói, không đem chúng ta để vào mắt, ăn ta một kích. Đầu gỗ biến hóa, đầu gỗ cực tiên, dùng đầu gỗ ánh sáng, www.cm bắn về phía Độc Cô Phong. Độc Cô Phong, nhất kiếm phá vỡ đại địa, đầu gỗ cực tiên, cả người đảo hạ đại địa khe hở bên trong. Hai cái cực tiên, bị Long Thất cùng Độc Cô Phong trở thành là lão thử giống nhau trêu đùa, chấn kinh rồi hơn 700 tà thần thợ săn. Bọn họ biết Long Thất cùng Độc Cô Phong đều nghiêm túc. Này hay là chính là trong truyền thuyết ác ma Long Thất cùng màu đỏ thợ săn thực lực. Bọn họ đều sợ tới mức chạy trối chết. Hai cái cực tiên bò dậy thời điểm, mặt sau lập lòe qua một bóng người, là Lôi Quảng. Lôi Quảng một tay bắt được ngọn lửa cực tiên cổ, một tay bắt được đầu gỗ cực tiên cổ. Ta là công hệ cực tiên, ngươi đem ta biến đầu gỗ a, ngươi dám đem ta biến đầu gỗ, ta liền bóp nát ngươi cổ. Đầu gỗ cực tiên cảm giác được, tuy rằng đồng dạng là cực tiên, nhưng là Lôi Quảng quá hung tàn. Ngọn lửa cực tiên trong miệng hàm chứa ngọn lửa, hướng tới Lôi Quảng trên người một phun. Lôi Quảng phát hỏa biến thân thành mãnh hổ hình thái, manh quyền loạn đánh hai đại cực tiên bụng, đem hai đại cực tiên đánh đến vô lực đánh trả mà ngã trên mặt đất. Phiên xem thường, Long Thất cùng Độc Cô Phong hai người qua mấy chiêu không có kết quả. Tiểu Linh thấy ba cái thiếu niên thực lực khủng bố, lập tức chấn kinh rồi. Long Thất thu hảo thăng cấp chi kiếm, Độc Cô Phong thanh kiếm cắm ở sau lưng, khủng bố thực lực công hệ cực tiên Lôi Quảng từ bỏ tiếp tục ngược đãi kia hai cái cực tiên, bọn họ ba cái đi tới Tiểu Linh trước mặt. Lăng La nói, hiện tại ngươi đã biết nhà của chúng ta ba cái nhiệt huyết ngu ngốc thực lực, ta Lăng La lại thỉnh ngươi, ở kính tử ma thần cùng Long Thất chi gian làm ra lựa chọn. Lăng La ở ra tới thời điểm, chính là làm Long Thất bọn họ ở Tiểu Linh trước mặt tạm thời thực lực của bọn họ, cho nên an bài Long Thất cùng Độc Cô Phong tới một hồi đánh giá, làm Lôi Quảng đi thu thập hai cái cực tiên. Bắt đầu thời điểm, bởi vì Độc Cô Phong quá đói bụng, cho nên không có phát huy toàn lực, mà Long Thất cùng Lôi Quảng ăn mê dược hôn mê, mới bị hai cái cực tiên ngược đãi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 504, chính tà tuyển 1898, S582021312-9-23-5206-64954-5049-3598-75041-4146. Chương 504, chính tà tuyển 1. Lăng La lại lần nữa làm Tiểu Linh ở Long Thất cùng kính tử ma thần chi gian lựa chọn một cái. Tuy rằng này đối Tiểu Linh tới nói đây là một kiện rất khó làm ra lựa chọn sự tình, nếu Tiểu Linh lựa chọn Long Thất nói, Long Thất đánh bại kính tử ma thần, như vậy liền có thể giải cứu toàn bộ cầu vượt quốc. Chính là, sao có thể đánh bại kính tử ma thần đâu? Lăng La cũng biết, kia xác suất rất thấp. Không chỉ là Lăng La, liền Tiểu Linh đều cảm thấy cái này xác suất rất thấp. Bởi vì kính tử ma thần trên thế giới nhất phái quỷ tiên người sáng lập, sở hữu quỷ tiên, đều là kính tử ma thần con cháu, hắn quỷ tiên nhất phái. Trên đời này bất luận cái gì quỷ tiên đều nghe lệnh hắn. Đúng là bởi vì như vậy, cho nên kính tử ma thần bị mọi người xưng là quỷ tiên tổ tiên. Cũng bởi vì kính tử ma thần thế lực quá lớn, cho nên kính tử ma thần bị thần minh cao tầng chủ thần đề cử gia nhập bảy ám hắc, trở thành nhất có ảnh hưởng lực bảy vị đại thần chi nhất. Bảy ám hắc là bảy vị có được khủng bố thực lực đại thần. Long Thất năm đó đã từng ở Công Bằng Thành cùng Linh Hào đã giao thủ, chịu khổ bị Linh Hào nháy mắt hạ gục. Hiện tại hồi tưởng lên, Long Thất đều cảm giác phi thường khủng bố, bởi vì Linh Hào khủng bố thực lực đã dấu vết ở Long Thất trong đầu. Mà danh khí lớn nhất vẫn luôn ở kiếm khách trong miệng xuất hiện thế giới mạnh nhất kiếm khách, đã từng đã đánh bại Thiên Quân thứ 7 phân phủ. Long Thất bọn họ cũng từng cùng Thiên Quân Lam Chiến đã giao thủ, căn bản là không phải Lam tranh tài vị thần đối thủ. Đối mặt đủ loại tỷ lệ, có thể phán đoán ra, Long Thất tuy rằng nói là có rất lợi hại thực lực, thủ hạ hai cái chủ lực chiến viên, cũng là hai cái siêu cường thiếu niên, nhưng là, so sánh với bảy ám hắc loại này đại nhân vật, bọn họ liền dường như con kiến giống nhau nhỏ yếu. Tiểu Linh cúi đầu, nhưng là Tiểu Linh là một cái kiên quyết người. Long Thất nói, Tiểu Linh, khi ta nghe xong Lăng La nói ngươi là vì bảo hộ các ngươi quốc gia mới gia nhập bảy ám hắc thời điểm, tâm tình của ta thật sự thực bất an. Kết quả là, ta quyết định muốn giúp ngươi. Tiểu Linh nghe được Long Thất này phiên lời nói, phe phẩy đầu. Độc Cô Phong tiếp tục nói, Hữu Đạt ma thần, năm thú kỵ sĩ, chúng ta năm đó sở đối mặt khủng bố địch nhân, chúng ta ba cái đều không chút nào lùi bước. Chúng ta ác ma tà thần đoàn đều không có lùi bước. Tiểu Linh đã sớm nghe nói qua Long Thất đã từng cùng năm thú kỵ sĩ, Hữu Đạt ma thần, chờ đứng đầu tà thần đã giao thủ. Tuy rằng rất bội phục Long Thất dũng khí, nhưng là nếu Long Thất cùng Tiểu Linh cùng khiêu chiến bảy ám hắc quyền uy, kia quả thực chính là lấy trứng chọi đá. Lăng La nói, Long Thất, bảy ám hắc quá cường, nếu Tiểu Linh không muốn lựa chọn, chúng ta liền rời đi này phiến hải vực, từ đây không cần cùng bảy ám hắc có bất luận cái gì liên hệ, nếu không, Long Thất, chúng ta này năm người đều sẽ bỏ mình. Long Thất nói, chẳng lẽ ngươi nói ta sẽ sợ hãi? Tạp Na khóc lóc nói, chết chắc rồi, chết chắc rồi, đối phương là bảy ám hắc a, chết chắc rồi. Lăng La nhìn Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng, ba cái thiếu niên, nếu đều lộ ra không chút nào sợ hãi biểu tình, Lăng La rốt cuộc minh bạch bọn họ quyết tâm. Long Thất nói, 8.000 năm trước, ta đã từng ở nhà tầng hầm ngầm, tìm được rồi một mặt gương, này mặt trong gương, có một cái nữ hài, cái này nữ hài, nói cho ta, 8.000 năm sau, muốn tìm kiếm nàng, nàng sẽ nói cho ta, nàng cùng ta phụ thân chi gian ân oán, cái này ta đáp ứng quá nàng, ta muốn tìm nàng. Long Thất theo như lời gương, là Long Thất, xuyên qua thời không phía trước, ở nhà tầng hầm ngầm, tìm được một mặt gương, này mặt trong gương có một cái nữ hài nói chính mình có lớn lao oan khuất, muốn Long Thất hỗ trợ, Long Thất lúc ấy đáp ứng rồi. Nữ hài nói, chỉ cần Long Thất tìm được rồi nàng, nàng sẽ từ đầu chí cuối nói cho Long Thất về thế giới một ít bí mật. Nữ hài vây ở trong gương, hơn nữa nói cho Long Thất, nàng cùng Long Thất phụ thân có một ít ân oán. Cho nên Long Thất từ khôi phục ký ức bắt đầu, liền vẫn luôn tìm kiếm này mặt gương. Cuối cùng Long Thất ở linh hạch trên đại lục được đến một cái đáng tin cậy tin tức, đó chính là kính tử ma thần, trong truyền thuyết bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất. Được đến kia mặt gương, kia mặt trong gương cất giấu một cái cơ mật. Long Thất sắc mặt trầm xuống, hắn phát động chính mình huynh đệ. Tiểu Phong, Tiểu Quảng, năm đó ta cùng một mặt gương, có một đoạn duyên phận, các ngươi biết không? Đại ca, không nghe nói qua a. Long Thất ân một chút, nói tiếp, chuyện này là cái dạng này. Ta phụ thân, nói tầng hầm ngầm có một mặt gương, kêu ta không cần đi chạm vào, ta thực nghe phụ thân nói. Liền không đi chạm vào, sau lại ta phụ thân mất tích, có người nói hắn về tới Thiên Quân Tổng Bộ, nhưng là ta phụ thân cùng ta mất đi liên lạc lúc sau, mỗi một năm, ta ở tầng hầm ngầm, phát hiện một mặt gương, bên trong thế nhưng vây một cái nữ hài, cái này nữ hài nói cho ta, nàng có oan khuất, ta liền hỏi nàng, cái gì oan khuất, nữ hài nói, nàng không nghĩ nói cho ta, phỏng đoán có phải hay không cùng ta phụ thân có liên hệ, nàng nói đúng vậy, nhưng là, nàng chưa nói rõ ràng, nàng tiên đoán ta sẽ xuyên qua thời không, kết quả ta thật sự xuyên qua thời không, nàng ngôn ngữ ta sẽ mất đi ký ức, ta quả nhiên mất đi ký ức, nàng tiên đoán ta sẽ có hôm nay thành tựu, sau đó tìm được nàng, nàng sẽ nói cho ta, chuyện này chân tướng. Cho nên, ta đi đến nơi đó, ta đều sẽ hỏi một chút người khác, rốt cuộc có hay không thấy một mặt kỳ quái gương rơi xuống. Lôi Quảng nghe xong Long Thất nói, đạm nhiên mà đối Long Thất nói, đại ca, ngươi không nói ta còn không biết đâu. Độc Cô Phong nói như vậy, lần này chúng ta ở Linh Hạch Đại Lục được đến phong ấn chi cảnh bí mật, chính là bị Kính Tử Ma Thần cướp đi gương, là cùng đại ca có liên hệ. Long Thất phe phẩy đầu, lúc này, đầu gỗ cực tiên cùng ngọn lửa cực tiên ở phía sau tập kích lại đây, bị Độc Cô Phong rút kiếm nháy mắt hạ gục. Độc Cô Phong đứng thẳng tại chỗ bất động, huy kiếm đem bọn họ hai cái nháy mắt hạ gục rớt. Lôi Quảng đi qua đi, liền dường như nắm hai chỉ miêu giống nhau, đem bọn họ bắt được bọn họ quần áo, đem bọn họ trừ lên, hướng tới phía trước một ném, đem bọn họ ném tới thật xa địa phương đi. Lôi Quảng vỗ tay đi tới. Long Thất tiếp tục hỏi, hiện tại ngươi biết ta đi tìm Kính Tử Ma Thần đi, truyền thuyết Kính Tử Ma Thần được đến một mặt gương, không biết có phải hay không thật sự. Tiểu Linh nói, ta lão đại xác thật là ở Công Bình Vương trong cung tìm được rồi một mặt gương, này mặt gương sáng tạo người chính là ta lão đại, nó là một kiện pháp bảo, bên trong là một cái thế giới, mật mã chỉ có ta lão đại biết, ta lão đại nói qua, năm đó hắn cùng một cái thiên quân cao tầng tướng lãnh giao dịch, chính là dùng này mặt gương tới đổi hắn hai cái khủng bố thực lực thủ hạ trở về, sau lại như vậy phong ấn gương liền rơi xuống thiên quân trong tay. Sau lại ta lão đại nghe Long Tam nói này mặt gương liền ở Linh Hạch Đại Lục, ta lão đại liền đi Linh Hạch Đại Lục đem gương cướp về. Long Thất chụp đánh một chút Chu Hoa bả vai, đạm nhiên mà đối Chu Hoa nói, Chu Hoa đại ca, nếu có thể lựa chọn, ta tình nguyện lựa chọn tin tưởng bằng hữu của ta, Tiểu Linh, ngươi là của ta bằng hữu. Chu Hoa đã biết Long Thất quyết tâm lúc sau, cũng không nói chuyện nữa. Đương Long Thất bọn họ rời đi này tòa đảo nhỏ thời điểm, bọn họ đều thành mọi người trong miệng quái vật. Xác thật Long Thất bọn họ ba cái chính là quái vật. Thật là khủng khiếp quái vật a. Tưởng Mộng Hoa nói, thật sự, kia kêu Độc Cô Phong thiếu niên, vì cái gì sẽ có như vậy thực lực khủng bố, thật sự quá dọa người. Không chỉ có là Tưởng Mộng Hoa, Đích cũng phe phẩy đầu nói, xác thật, bọn họ xác thật có thực lực khủng bố. Tưởng Mộng Hoa cùng Đích thân thể, không thể hiểu được mà bị khống chế. Bọn họ vô pháp khống chế chính mình, nếu muốn đi công kích Thiêu Đốt Cực Tiên cùng Đầu Gỗ Cực Tiên. Thiêu Đốt Cực Tiên cùng Đầu Gỗ Cực Tiên, ra sức chống cự. Cứu mạng a, ta khống chế không được ta chính mình a. Tưởng Mộng Hoa, tiến lên, nhất kiếm đã đâm tới. Thiêu Đốt Cực Tiên, một chắn. Lui ra phía sau vài bước, Đầu Gỗ Cực Tiên, hét to một tiếng, sao lại thế này, chúng ta khống chế không được chính mình a. Lúc này, một cái quái dị nam nhân, ngồi ở một viên cao ngất trên cây, dùng ngón tay khống chế Đích cùng Tưởng Mộng Hoa, công kích Thiêu Đốt Cực Tiên cùng Đầu Gỗ Cực Tiên. Người nam nhân này, thực khủng bố, màu trắng đầu tóc thực anh tuấn. Ngươi là người nào? Thiêu Đốt Cực Tiên, quỳ trên mặt đất, thấy một bộ dự tợn tươi cười. Đầu Gỗ Cực Tiên, KSH nhìn cái này quái dị nam nhân, thỉnh cầu, thu chúng ta làm tiểu đệ. Chúng ta không sai biệt lắm liền có thể thấu đủ 1.000 tỷ, không sai biệt lắm là đủ rồi. Ma thủ, buông tha chúng ta đi, buông tha chúng ta quốc gia đi. Cường giả xuất hiện, bọn họ vì bảo mệnh, cầu người nam nhân này. Người nam nhân này, phe phẩy đầu nói, các ngươi không tư cách, xuống địa ngục đi. Tưởng Mộng Hoa cùng Đích bị một cái thần bí quái nhân, cái này quái nhân, tóc bạc, ác ma giống nhau tay, bả vai có cánh chim, rất quái dị, dùng tay viễn trình khống chế Đích cùng Tưởng Mộng Hoa, một đao thứ hướng về phía Thiêu Đốt Cực Tiên cùng Đầu Gỗ Cực Tiên. Tưởng Mộng Hoa cùng Đích không thể tin được, Long Thất bọn họ vừa mới rời đi, nhưng là, ở đoạn bối trên đảo, nếu xuất hiện loại sự tình này, kia kẻ thần bí là ai? Thế nhưng có thể khống chế người khác giết người. Thiêu Đốt Cực Tiên cùng Đầu Gỗ Cực Tiên chi tử, khiến cho thế giới oanh động. Mọi người đem chuyện này nói là Long Thất bọn họ làm. Các nơi báo chí đưa tin, ác ma Long Thất, màu đỏ thợ săn độc cô phong, cuồng hổ cực tiên lôi quảng, tam đại nguy hiểm nhân vật, ở thần hải vùng, giết chết hai vị cực tiên. Đương Long Thất nhận được này phân báo chí thời điểm, độc cô phong cùng lôi quảng tức giận mà chạy tới. Ai giá hoa cho chúng ta? Lôi quảng nói, kia hai cái nhược cực tiên, chúng ta chẳng qua là tùy tiện cùng hắn chơi chơi, cũng chưa muốn bọn họ tánh mạng, ai giết hai cái cực tiên giá hoa cho chúng ta? Lăng La phân tích nói, tuy rằng đầu gỗ cực tiên cùng thiêu đốt cực tiên đều bị các ngươi ba cái chơi tàn, nhưng là rốt cuộc đều là cực tiên, liền tính đánh không lại cũng có thể chạy trốn, chẳng lẽ liền chạy trốn đều không thể? Chẳng lẽ là Linh Hào? Thủ đoạn giết người như vậy cường, chỉ có Linh Hào. Long Thất nhớ tới còn nói chung Linh Hào, Long Thất đều thực tức giận. Lăng La nói, Linh Hào đã bị Thiên Quân nhìn thẳng, hắn nếu là sàng bậy, nhất định sẽ bị Thiên Quân cưỡng chế mệnh lệnh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 505, Cực Tiên Chi Tử 896, S57321313-0-23-0-23-0-23-0-23-0-23-0-23-0-23-0-23-0-23-0-23-0-23-0-48. Chương 505, Cực Tiên Chi Tử, một càng về đoạn bối trên đảo, Cực Tiên Chi Tử sự tình, không chỉ có là hai đại cực tiên, còn có hơn 700 tà thần thợ săn cùng với hai vị tà thần thợ săn đầu mục, đều bị tiêu diệt. Chuyện này, bị thần minh độ cao coi trọng, hơn nữa đem chuyện này toàn bộ xếp vào Long Thất bọn họ hành vi phạm tội bên trong. Thần minh trừng phạt tối cao chính là giết người. Mọi người bắt đầu thảo luận bảy chuyện này. Ở Công Bình Vương quốc bên trong, Công Bình Vương cùng thừa tướng hai người ở thảo luận chuyện này. Bệ hạ, nghe nói Long Thất, bọn họ ở đoạn bối đảo giết hai cái cực tiên, cùng hơn 700 người. Công Bình Vương đem báo chí ném xuống, phe phẩy đầu nói, không có khả năng, chúng ta nhận thức Long Thất là một cái chính nghĩa thiếu niên, hắn là sẽ không tùy tiện giết người, nhất định là thần minh lầm, nhất định lầm. Không chỉ có là Công Bình Vương, Công Bình Vương quốc dân chúng nhận được cái này tin tức lúc sau đều không tin, bởi vì Long Thất bọn họ là bảo vệ chiến anh hùng, nếu không phải Long Thất bọn họ ra sức cùng Hữu Đạt Ma Thần này đó khủng bố cường giả chiến đấu, như vậy Linh Hạch Đại Lục hiện tại quyền lực đã sớm đã dừng ở Hữu Đạt trong tay. Nghe nói không, nghe nói ác ma Long Thất, bọn họ ở Công Bằng Quốc phụ cận hải vực, giết chết hai cái cực tiên, quá khủng bố. Công Bằng Quốc con dân thảo luận lên, Lưu một phen nói bừa, ta đã thấy ác ma Long Thất bọn họ, kia chính là đại đại người tốt, chính nghĩa thiếu niên. Triệu Chí Quốc nói, chính là, Linh Hạch Đại Lục bên ngoài người đều thực phức tạp. Rốt cuộc Long Thất tiên sinh bọn họ đều không phải chúng ta Linh Hạch Đại Lục người. Tư Không Vân mang theo Tiểu Đức Tạp cùng Tiểu Mã Sáu đi tới. Tư Không Vân túm chặt Triệu Chí Quốc tay, đối Triệu Chí Quốc nói, sư phó của ta không phải loại người như vậy, giết chết hai cái cực tiên hung thủ nhất định là có khác một thân. Triệu Chí Quốc vội vàng gật đầu rời đi. Tiểu Đức Tạp nói, Long Thất sư phó, rốt cuộc sao lại thế này, giết hai cái cực tiên, quá khủng bố. Tiểu Mã Sáu nói, chúng ta quốc gia suýt nữa đã bị Hữu Đạt Ma Thần ma binh đoàn cấp diệt, lúc ấy chúng ta vẫn luôn ở trong tối khu rừng đen cùng ma binh đánh du kích chiến, sau lại nếu không phải Long Thất bọn họ đánh bại có Hữu Đạt Ma Thần nói, chúng ta quốc gia đều luân hãm, hiện tại rốt cuộc là ai giết hai cái cực tiên vu hãm Long Thất bọn họ. Tiểu Đức Tạp nói, nhớ rõ, Công Bằng thành một dịch, Long Thất cùng trong truyền thuyết địa ngục cấp cường giả Linh Hào ra sức một trận chiến, bảo vệ ở chúng ta quốc gia, nếu không phải Long Thất tiên sinh ra sức chống cự, chúng ta quốc gia cũng không biết rơi xuống cái gì kết cục. Tiểu Đức Tạp thâm trầm mà nói, Tư Không Vân gãi đầu. Không chỉ là Công Bằng quốc nhận được tin tức này, ngay cả Dũng Sĩ Học Giáo cũng nhận được. Dũng Sĩ Học Giáo dâu dài Hạ Vị Thần cùng Tiểu Nhã Thượng Vị Thần đang ở an bài trường học tân tiến thiên binh huấn luyện học tập. Tiểu Nhã, ngươi nghe nói không, Long Thất lại làm ra đại sự. Nghe nói, thần hải vùng, hai cái đứng đầu cực tiên, bị Long Thất cùng hắn hai cái khủng bố bộ hạ cấp giết chết. Tiểu Nhã mày nhăn lại, kia hai cái cực tiên, thiêu đốt cực tiên cùng đầu gỗ cực tiên. Tiểu Nhã mày nhăn lại, kia hai cái cực tiên, không phải rất mạnh, bị giết cũng là bình thường. Dâu dài nói, nhưng là, sự tình có quái dị, nghe thông tin thiên binh bên kia nói, có người ở thần hải vùng, dùng ghi hình tinh hạch, quay chụp tới rồi một cái đầu bạc ma thủ thanh niên ở nơi nào xuất hiện. Tiểu Nhã mày nhăn lại, chẳng lẽ là hắn? Tiểu Nhã tựa hồ biết ở Đoạn Bối đảo xuất hiện ma thủ thanh niên thân phận thật sự. Hắn là ai? Tiểu Nhã theo như lời hắn, làm dâu dài sờn tóc gáy. Nhưng là cái kia hắn rốt cuộc vì cái gì phải gả Họa Long Thất giết hai cái cực tiên? Dâu dài cùng Tiểu Nhã đều lâm vào hoang mang bên trong. Bọn họ hai cái nhìn đối phương, chỉ là bận rộn xuống tay trên đầu sự tình. Long Thất trong lúc nhất thời thành ồn ào huyên náo nhân vật. Long Thất bọn họ ở trên thuyền, muốn hướng tới sau mục tiêu xuất phát. Đó chính là bọn họ muốn đến mục đích địa, Ương Quỷ Quốc. Đại ca, chúng ta đi không lâu, liền có cường giả đổ bộ, xử lý hai cái cực tiên. Cực tiên là phi thường cường đại, ở Thiên Hồn Đại Lục Thượng, năm đó chỉ có 6 đại cực tiên, phân biệt có Ác Ma Long Thất, Hồn Nhận Cực Tiên, Cuồng Hổ Cực Tiên, Bạo Phá Cực Tiên, Phá Chiều Cực Tiên, Sát Phong Cực Tiên. 6 đại cực tiên, cơ hồ chính là Thiên Hồn Đại Lục quyền uy tồn tại. Ở trên thế giới cực tiên phi thường hiếm thấy, hơn nữa đều là đỉnh cấp cường giả. Hiện giờ hai vị cực tiên bị thần bí cường giả giết chết. Cái này thần bí cường giả rốt cuộc là ai? Long Thất nắm nắm tay, ta hảo không rõ, vì cái gì có người giết hai cái cực tiên, giá hoa cho chúng ta. Long Thất nhìn Lăng La, chờ đợi Lăng La đáp án. Lăng La phe phẩy đầu. Lăng La tuy rằng thông minh, nhưng là không phải thiên địa thông, căn bản không phát hiện kia hai cái cực tiên bị giết quá trình, cho nên Lăng La không dám vọng tự phỏng đoán. Tạp Na nhát gan, làm sợ ôm lấy Long Thất sau lưng, khóc ròng nói, có thể là U Linh, ta nghe nói U Linh thực đáng sợ. Long Thất chỉ vào tiểu Linh chính là U Linh. Độc Cô Phong nói, dù sao ta hiện tại đã biết một sự kiện. Long Thất nghi hoặc mà nhìn Độc Cô Phong, ngươi đã biết cái gì? Độc Cô Phong đạm nhiên mà nói, đại ca, ta đã biết, chúng ta gây họa thượng thân, thiên quân sẽ không bỏ qua chúng ta, tà thần thợ săn, cũng đem chúng ta đưa vào tuyệt lộ. Vì cái gì? Long Thất hỏi. Độc Cô Phong nói, dựa theo ta đương thợ săn nhiều năm kinh nghiệm, nếu có tà thần thợ săn bị tà thần giết chết, như vậy cái kia tà thần đoàn liền sẽ trở thành cái khác tà thần thợ săn công địch. Bọn họ là đánh muốn săn giết giết chết bọn họ đồng liêu cờ hiệu, cho nên sẽ có rất nhiều tà thần thợ săn gia nhập. Lăng La nói, đây là ngành sản xuất một loại bảo đảm tánh mạng an toàn phương pháp, cho dù tà thần thợ săn không có biện pháp bắt đến thực lực so với bọn hắn cường địch nhân, nhưng là địch nhân biết bọn họ có loại này văn hóa, cũng không dám muốn bọn họ tánh mạng. Lăng La ý tứ chính là nói, tà thần thợ săn có một loại văn hóa, liền cho nhau bảo hộ vấn đề. Bởi vì tà thần thợ săn, bọn họ muốn khiêu chiến chính là nhân đầu giới chỉ quá 100 triệu tà thần cũng có khả năng, cho nên bọn họ nếu gặp cường giả cũng sẽ không muốn bọn họ tánh mạng. Bởi vì khi bọn hắn có tà thần thợ săn chết trận, như vậy cái khác thợ săn liền sẽ ùa lên, tổ kiến một cái đứng đầu đoàn đội, đi đem cái kia giết chết tà thần thợ săn tà thần đoàn cấp diệt đoàn. Cho nên tà thần thợ săn đi săn giết tà thần thời điểm, liền tính có được phi thường đứng đầu thực lực tà thần đoàn, chỉ biết đem tà thần thợ săn đánh bại, đuổi đi, sẽ không muốn bọn họ tánh mạng. Bởi vì trong lịch sử có rất nhiều tà thần đoàn thử qua sát săn giết bọn họ tà thần thợ săn, cuối cùng kết cục đều là bị vô số kẻ cường giả thợ săn đuổi bắt, kết cục tự nhiên là bị giết đoàn. Cho nên tà thần có một cái nguyên tắc, chính là không giết tà thần thợ săn, chính là hướng linh hào loại này hung tàn tà thần đoàn. Bất luận cái gì thợ săn đi phục kích hắn, đều sẽ bị tàn nhẫn giết chết. Liền tính lại cường tà thần thợ săn, cũng không dám đi chạm vào linh hào. Bởi vì linh hào là sử thượng mạnh nhất sát thủ. Mà Long Thất bọn họ bị kẻ thần bí ra hỏa giết chết hai cái tà thần thợ săn. Bọn họ đã thành thợ săn công hội số 1 mục tiêu. Này đối Long Thất trưởng thành là thực bất lợi. Ở thợ săn đoàn bên trong, có rất nhiều cường giả. Thực lực của bọn họ đều là có thể cùng nhân đầu giới chỉ quá 100 triệu tà thần xứng đôi. Hiện giờ giết chết hai cái cực tiên, đang lúc là tà thần thợ săn công hội, giao hàng nhiều nhất hai cái thợ săn. Bọn họ một tháng đều có thể giao hàng quá ngàn vạn kim ngạch. Cái gọi là hóa, chính là tà thần đoàn tổng nhân số nhân đầu giới chỉ tổng hòa. Ở đầu thuyền thượng gặm chân gà Long Thất cùng Độc Cô Phong còn có Lôi Quảng, hoàn toàn một chút cảm giác đều không có. Tạp Na nhất nhát gan, sợ tới mức đều khóc. Lăng La vẫn luôn ở vò đầu, nghĩ cách như thế nào vòng qua về sau những cái đó thực lực cực cường tà thần thợ săn đuổi bắt. Cùng kính tử ma thần cùng linh hào này hai tổ siêu cấp BOSS đối thượng, đã là lăng la nhất đau đầu sự tình. Hơn nữa thiên quân đã hạ đạt quá 100 triệu huyền thưởng lệnh tới đuổi bắt long thất đầu người, hiện tại lại chọc phải tà thần thợ săn công hội. Mấu chốt không phải công hội, mà là rốt cuộc là ai giá hoa cho long thất. Chuyện này, lăng la vẫn luôn đều ở tự hỏi. Lăng la tỉ tỉ, ngươi như thế nào sẽ không ăn đồ vật đâu? Này đó đồ ăn, đều là chúng ta từ tà thần thợ săn nơi nào cướp về, tốt ăn ngon đâu. Tạp na chạy tới long thất bên người, lăng la vuốt ve tạp na đầu, bất đắc dĩ mà nói, tạp na, ngươi đã đem này phiến hải vực địa hình hội họa ra tới không? Tạp na gật gật đầu, cười nói, đều hội họa ra tới, hơn nữa đem sở hữu chúng ta đi qua địa phương, đều làm tốt dấu hiệu. Thật lợi hại, Độc Cô Phong đại thúc, Lôi Quảng thúc thúc, Long Thất tiên sinh, bọn họ đang làm gì đâu? Phát ngốc, lăng la nói, có lẽ ở nghĩ lại bọn họ có phải hay không ra tay quá nặng giết chết hai cái cực tiên. Nói đến giết chết hai cái cực tiên sự tình, lăng la không phải thực tin tưởng, tạp na đi qua đi, phát hiện Long Thất, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng ba người đều ngủ rồi. Bọn họ ngủ rồi. Xác thật làm lăng la cảm giác thực khiếp sợ, các ngươi ba cái, làm gì các ngươi, ta kêu các ngươi ngẫm lại, rốt cuộc là ai đổ bộ đảo nhỏ, các ngươi nếu dám ở nơi này ngủ. Lăng la tức giận mà một người một quyền, đánh vào long thất, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng trên đầu. Tạp na nói, lăng la tỉ tỉ hảo bạo lực a. Long thất đôi mắt đều đen, lăng la, tha chúng ta đi, ngươi ngày hôm qua không cho chúng ta ngủ. Chính là hỏi chúng ta có hay không một cổ mạnh mẽ khí phách đổ bộ đảo nhỏ. Chúng ta khí phách như vậy cường, nếu có lời nói, nhất định có thể cảm ứng được. Độc Cô Phong nói, cũng không phải là sao, mệt chết ta. Nói xong liền ngủ rồi. Lôi Quảng nói, oa, phía trước có hai cái thật lớn gối đầu a, ta muốn đi ngủ. Lôi Quảng dùng đầu dán ở lăng la ngực thượng, lăng la một chân liền đem Lôi Quảng cấp đạp. Lăng la tức giận mà nói, đáng giận. Đều lúc này, lại nhớ chiếm tiện nghi. Độc Cô Phong mày nhăn lại, nếu không chiếm tiện nghi liền không gọi sắc lão hổ. Ngu ngốc kiếm khách, ngươi nói cái gì? Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng lại vật lộn lên. Long Thất nói, thật sự không thể tưởng được. Lăng la mày nhăn lại, vậy phiền toái. Chúng ta khả năng đã bị so các ngươi cao cấp rất nhiều cường giả theo dõi. Cao cấp rất nhiều. Long Thất mày nhăn lại. Lăng la nói, đúng vậy. Liền các ngươi đều không thể cảm ứng được hắn khí phách, đó là cỡ nào cao cấp khí phách, nếu không phải một đám người đi lên xử lý hai cái cực tiên, như vậy chính là một cái khả năng cùng kính tử ma thần giống nhau cấp bậc cường giả. Lúc này, Tiểu Linh nói, nhất định không phải kính tử ma thần đại nhân tuy rằng nói là âm hiểm, nhưng là, hắn căn bản là khinh thường long thất ngươi, cho nên tự mình ra tay. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyenaudiomoi.com chương 506 Tử thần nữ quốc 760 S 5492013 1/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/23/0/ tọa, ngồi một cái tôn quý nữ tử, nàng chính là Âu Yếm Long Thất, đối Long Thất si tâm một mảnh đơn thuần nữ tử. Nàng tuy rằng là trên thế giới mạnh nhất nữ nhân, bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, lại bị công nhận là trên thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân. Nhưng là, nàng cảm tình là một mảnh ngu ngốc, nàng A-di gặp tình yêu suy sụp, từ nhỏ liền cho nàng giáo huấn một loại nam nhân không phải thứ tốt tư tưởng. Hơn nữa, nữ nhi quốc, không dựa nam nhân sinh dục, toàn bộ quốc gia, một màu thanh đều là nữ nhân. Hơn nữa này đó nữ nhân thực lực so với giống nhau nam nhân hiếu thắng. Các nàng là một nữ tính quốc gia, bởi vì cường đại vô cùng, nhưng mà quốc gia tên gọi tử thần nữ quốc. Tử thần nữ quốc có tam đại nữ vương, Lăng Tuyết là cái này quốc gia người cai trị tối cao, cũng là cái này quốc gia tinh thần tiêu chí. Quốc dân đều phi thường sùng bái Lăng Tuyết. Lăng Tuyết có ba cái muội muội, nhị muội Lăng Xương là nữ quốc tả thừa tướng, tam muội Lăng Vũ là nữ quốc hữu thừa tướng. Cái này quốc gia cường hãn vô cùng, Lăng Tuyết ở Linh Hạch Đại Lục đánh bại khủng bố Hữu Đạt Ma Thần, từ Hữu Đạt Ma Thần lòng bàn tay bên trong cứu ra Long Thất. Hơn nữa nói cho Long Thất, nàng có rất chuyện quan trọng phải làm, nếu không sẽ lưu tại Long Thất bên người. Lăng Tuyết cường đại, đã làm thế nhân cảm giác được khiếp sợ. Nàng bề ngoài 17 tuổi, nhưng là kỳ thật đã là một cái có được mấy chục vạn năm lão tư lịch đại thần. Nhất khủng bố chính là Lăng Tuyết nếu là 7 đại ám hắc phá phôi thần bên trong, duy nhất nữ tính. Ở đại điện thượng, tức giận tương đối nồng đậm, màu trắng đại điện, màu hoàng kim ghế dựa, phía dưới nhất phái nữ tướng quân, đều là nữ quốc cường giả. Mà ở Lăng Tuyết bên người, có hai cái tuổi thanh xuân thiếu nữ, các nàng tuy nói bề ngoài là thiếu nữ, kỳ thật tâm trí thành thục. Các nàng chính là trong truyền thuyết tử thần nữ quốc Tả tướng Lăng Xương cùng Hữu tướng Lăng Vũ. Các nàng đã từng vì đổi giết một cái tên có chứa 7 tự người, đi một chuyến thiên hồn đại lục, sáng lập tử thần nữ cung. Kỳ thật, bọn họ là tử thần nữ quốc cao tầng lãnh tụ. Tỷ tỷ, có phải hay không lại có Long Thất tin tức, ngươi gần nhất vẫn luôn tinh thần hoảng hốt. Lăng Vũ nhu hòa mà đối chính mình tỷ tỷ nói một câu. Lăng Vũ đứng ở Lăng Tuyết bên người, Lăng Tuyết tắc ngồi ở một chương màu hoàng kim ghế trên. Lăng Tuyết mày nhăn lại, sắc mặt đạm nhiên cười, cười nói, các ngươi đều thấy, gần nhất hai cái chữ danh cực tiên bị giết, có người nói là ta bạn trai Long Thất làm, sao có thể? Trưởng lão Tuyết Lâm nữ sĩ, là một cái 30 tuổi bề ngoài nữ nhân, nàng cong lưng, bởi vì nghe nói nữ vương bệ hạ có bạn trai, chuyện này đối nàng tới nói, đả kích quá lớn. Nữ vương là nữ quốc tiêu chí, lịch đại nữ vương đều không cho phép cùng nam nhân có tình cảm liên quan. Đây là lịch đại nữ vương tuân thủ quy định. Tuyết Lâm trưởng lão cong lưng, chậm rãi tiến lên, cúi đầu, đầy mặt nước mắt, bệ hạ. Lăng Tuyết thực không kiên nhẫn mà nói, Tuyết Lâm, lại làm sao vậy? Tuyết Lâm rơi lệ nói, bệ hạ, ngài đừng quên nhớ, ngài chính là tôn quý vạn người phía trên, có thể nào thích nam nhân? Lăng Tuyết một phen chụp đánh ở trên bàn, phẫn nộ mà hô, ta là nữ quốc chi chủ, 7 ám hắc chi nhất, nếu không phải ta, có thể có nữ quốc hòa bình. Chính là, Lăng Tuyết nói, đủ rồi. Lăng Vũ cùng Lăng Xương phe phẩy đầu, Lăng Tuyết nhớ tới Long Thất, lập tức ôn nhu lên, hảo, Tuyết Lâm, về sau chờ ngươi gặp ngươi âu yếm nam nhân, ngươi liền sẽ biết, nguyên lai tình yêu là như vậy mỹ diệu, nguyên lai thích một người là như vậy thoải mái. Mỗi ngày nghĩ hắn ăn ngon sao, quá đến hảo sao, buổi tối ngủ có hay không cái chăn, hạnh phúc đã chết. Lăng Tuyết là nữ quốc chi vương, thế nhưng nói ra vi phạm tổ tiên sở lập xuống dưới tổ huấn, làm tất cả mọi người đều thực bất đắc dĩ. Ở thảo luận chính sự thính xử lý toàn bộ nữ quốc công vụ lúc sau, Lăng Tuyết về tới thư phòng, Lăng Vũ cùng Lăng Xương ở trong phòng phê bình Lăng Tuyết, không nên không đem các trưởng lão không bỏ ở trong mắt. Các nàng đều là có mấy chục vạn năm tu vi đại thần, đều là Lăng Tuyết thủ hạ đứng đầu nhân vật. Lăng Tuyết cũng biết chính mình ngự khí quá nặng, chính là nghĩ tới Long Thất. Hiện tại lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong, thật hận không thể lại đi trợ giúp hắn. Chính là, Lăng Tuyết đi trợ giúp Long Thất chuyện này, đã bị Thiên Quân Tổng Bộ nhận được tin tức. Hơn nữa đối Lăng Tuyết làm ra nghiêm trọng cảnh cáo, nếu Lăng Tuyết lại làm sằng làm bậy nói, Thần Minh suy xét đem Lăng Tuyết 7 ám hắc tư cách cướp đoạt.